Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3839, Nguyên Tiên Tôn, toàn bộ vòng trời đều là bất hủ tiên uy bắn ra, ép đầy chư thiên biển sao, tất cả vật chất, ở tôn sinh linh này trước mặt, đều nhỏ bé có thể so với run rế, hắn chí cao vô thượng, chí thần chí thánh, bất hủ tiên uy cuồn cuộn, như một tôn vĩnh hằng bất hủ tiên dương thiêu đốt, căn bản không thấy rõ bộ mặt của hắn, hắn quá óng ánh cùng khủng bố, chuyện này quả thật chính là một loại cấm kỵ, không phải phàm nhân có thể khinh nhờn, người này là ai, đạo lăng đứng ở chỗ này, đều cảm giác tự thân dường như run rế một dạng nhỏ bé. Một vị này dẫm năm tháng sông dài mà đến sinh linh thần bí, quả thực chính là chư thiên biển sao chúa tể, chí cao vô thượng, có nô dịch chúng sinh tinh thần ý chí. Đạo lăng tuyệt đối không ngờ rằng Côn Luân Tiên Sơn đạo thống đã vậy còn quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn được truyền thừa then chốt, dĩ nhiên đã kinh động nhân vật đáng sợ, muốn đánh gãy truyền thừa kéo dài con đường. Đạo lăng từ hỗn độn nữ trong miệng biết được Côn Luân Tiên Sơn bắt nguồn từ hỗn độn cổ sử, vì sao đổ nát không biết được. Này một đời người này đến rồi, muốn đứt đoạn truyền thừa kéo dài con đường. Chẳng lẽ năm đó hỗn độn cổ sử Côn Luân Tiên tộc đổ nát cùng người này có quan hệ gì? Nếu như đúng như vậy, chuyện này quả là làm người run rẩy. Đây là một cái không thể nào tưởng tượng được năm tháng. Mãi cho đến này một đời, Côn Luân Tiên tộc vẫn bị nhằm vào. Bọn họ trêu chọc kẻ địch đến cùng là một cái ra sao cấp độ? Chẳng lẽ có người có thể ngao được năm tháng, có thể trấn áp sức mạnh năm tháng? Như vậy bọn họ những người này có phải là có thể xưng là bất hủ giả? Đây chính là một cái cấm kỵ. Đạo lăng căn bản không thấy rõ hắn dung mạo ra sao, thần thánh uy nghiêm, uy hiếp biển sao. Hắn tự thân phảng phất chính là vô địch. Hắn cả người có một loại khí tức, một loại nô dịch chúng sinh khí tức. Hắn phảng phất chính là vũ trụ này chúa tể. Thậm chí hắn ở cất bước, một bước tiếp một bước, dẫm năm tháng sông dài, dẫm cổ sử đại sao, hướng về tam thập tam trọng thiên áp sát. Lúc này tam thập tam trọng thiên sắp khắc lại đến tầng thứ 30. Thần bí lão nhân liền ngồi xếp bằng ở tam thập tam trọng thiên đồ lục đỉnh. Hắn râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, siêu tuyệt thiên hạ, như một tôn đạo giáo tiên tôn. Lão nhân bình tĩnh tư thái, tựa hồ tức giận đến cường giả bí ẩn. Hắn động, năm tháng sông dày đều run, dường như một tôn tam giới tiên vương đang thức tỉnh. Cất bước thời khắc, cuồn cuộn tiên âm đều muốn đánh nứt trời xanh mười đạo, tỏa ra không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, lan đến hướng về tam thập tam trọng thiên. Vù, thời khắc này lão nhân không còn bình tĩnh nữa, hắn ngồi xếp bằng tinh không, hư vô một mảnh, dường như một cái vũ trụ đại hắc động ở đây phơi bày ra, tràn ngập năm tháng luân hồi lực lượng. Đây là một loại luân hồi sức mạnh, hắn quả thực là trưởng quản luân hồi chúa tể. Tùy ý lan đến mà đến sức mạnh lại mạnh, đều bị loại này luân hồi sức mạnh nuốt chửng lấy luyện hóa. Lão nhân ngồi xếp bằng ở trong luân hồi, có đại tự tại thể hiện, siêu phàm siêu tục, hai tay vẫn đang diễn hóa tam thập tam trọng thiên mật văn đồ. Vào lúc này, hắn đã diễn hóa ra 30 tầng, loại kia khí sát phạt, đều hiển hóa ra vô tận thần ma ngã xuống, cổ tiên đều nứt toát hình ảnh. Này máu đều nhấn chìm, rồi đại đạo, nhấn chìm, rồi năm tháng sông dài. Thần ma nuốt hận ở loại này tuyệt thế sát phạt bên dưới. Thiên đạo đều muốn ở loại này sát phạt lực lượng nát tan. Loại sức mạnh này tựa hồ có thể chém hết thiên hạ địch. Tái diễn cổ sử văn minh. Từ thời khắc này bắt đầu, tam thập tam trọng thiên mật văn đồ sức mạnh toàn diện thức tỉnh. 15 tầng đầu chủ trấn áp, 15 tầng sau chủ sát phạt. Hai người kết hợp, thảo phạt một thể. Quả thực chính là thần cản giết thần, Phật làm diệt Phật. Thậm chí hai loại này sức mạnh đan xen vào nhau, xung hướng về bầu trời, mở ra một cái khủng bố hư không, tựa hồ mở ra tiên khung cửa lớn. Thời khắc này bắt đầu, bức tranh này thay đổi, thần thánh đến không thể xâm phạm cấp độ, mở ra mơ hồ hư không, sinh ra trật tự, sinh ra bất hủ ánh sáng. Hắn tựa hồ cũng hóa thành một người, đã biến thành một cái chúa tể năm tháng chìm nổi. Tái diễn cổ sử văn minh Côn Luân Tiên Tôn. Ầm ầm ầm, điều này cũng dẫn đến ngăn cản truyền thừa kéo dài con đường cường giả nổi giận. Tiên đạo thần uy cuồn cuộn, ép đầy tiên khung, năm tháng sông dày đều nứt ra rồi. Cái kia khủng bố vô biên khí tức lan tràn mà ra, đều muốn chôn vùi tiên linh, đồ diệt cả người thế gian. Thời không toàn diện run rẩy, hắn khí thế thật đáng sợ. Lão nhân mở ra luân hồi đại đạo, mơ hồ không ngăn được loại sức mạnh này đang kịch liệt vặn vẹo, có một loại nổ tung xu thế. Tiền bối cẩn thận, đạo lăng vô cùng sốt sắng. Hết thảy đều là bởi vì lão nhân truyền cho hắn truyền thừa, mới tạo thành bực này cục diện, mới sẽ dẫn ra nhân vật đáng sợ nhắm vào truyền thừa. Lão nhân từ đầu đến cuối đều phi thường bình tĩnh, có đại tự tại tiêu dao. Hắn ngồi xếp bằng hư vô khu vực, dường như Côn Luân Tiên Sơn hình chiếu, dường như mở ra tinh vực lĩnh vực cấm kỵ đại năng. Thời khắc này đạo lăng đầu quả tim đều có nhắc đến cổ họng. Tuy rằng không phải ở nhắm vào hắn, nhưng là sức mạnh kia đều muốn đâm thủng luân hồi, đem hắn oanh thành cho tàn. Đạo lăng mơ hồ nhìn thấy hắn ở vung quyền, năm tháng sông dài đều đang run rẩy. Quả đấm của hắn huy động lên đến thời khắc, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới tựa hồ cũng ở run lên, muốn ở quả đấm của hắn bên dưới nổ tung. Đây là cỡ nào đáng sợ. Quả thực là hắn bạo phát thời khắc, có thể rung động toàn bộ chư thiên biển sao. Một quyền có thể đánh nổ một cái cổ vũ trụ. Ầm ầm, đếm không hết cổ sử đại sao nát tan. Thái dương tinh thần một viên có một viên vỡ vụn. Đầy trời biển sao vô thanh vô tức chôn vùi. Cú đấm này khủng bố ngập trời, có một loại xuyên thủng huyền hoàng đại thế giới sức mạnh ở lan tràn, oanh tạp ở luân hồi trong hư vô, mở ra một cái khe lớn, lan đến ngồi xếp bằng ở đây lão nhân. Lão nhân ở ho ra máu, đạo lăng mắt thường có thể nhìn thấy, hắn nổ tung, bị tôn này vô thượng tiên vương một quyền oanh nổ tung. Đáng ghét, hắn đến cùng là ai? Đạo lăng trợn tròn đôi mắt. Hắn không nghĩ ra này truyền thừa đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Tại sao biết tao ngộ loại này cấp số cường giả đánh giết? Đạo lăng mơ hồ cảm giác người này thật đáng sợ, nên so với bất tử đạo quân còn kinh người hơn. Sau một khắc, đạo lăng chấn động, lão nhân sắc thực nổ tung. Nhưng là hắn ở gây dựng lại, phá nát thân thể, đan diệt luân hồi tiên ngân. Ở hắn nổ tung trong nháy mắt, nơi này thời không đang chảy ngược, thời gian lại bắt đầu trở về. Lão nhân phá nát thân thể gây dựng lại, để đạo lăng sợ hãi. Đây là bí thuật gì? Dĩ nhiên có loại này khó mà tin nổi công hiệu. Vừa nãy lão nhân khẳng định bị đánh giết, nhưng là hiện tại hắn nghịch chuyển năm tháng sông dài, lại sống lại, tung tùng tùng. Nhưng là một vị này đứng ở thương khung đỉnh tồn tại, lại một lần nữa vung quyền, muốn đánh giết lão nhân. Đạo lăng nhìn ra, Cái này cường giả bí ẩn không thể bước vào nơi này. Đây là Côn Luân Tiên Sơn sức mạnh, ngăn cản trụ bước chân của hắn. Bất quá coi như là như vậy, lão nhân cũng một lần tiếp một lần giải thể. Hắn tuy rằng có thể không ngừng nghịch chuyển năm tháng sông dài gây dựng lại thân thể, nhưng là hơi thở của hắn một lần tiếp một lần suy yếu. Tiền bối, mau dừng lại đi, bằng không ngươi sẽ hồn phi phách tán. Đạo Lăng kêu to, ta biết một vị tiền bối, nhưng là giúp ngươi hộ đạo. Lão nhân chưa từng đáp lại, y nguyên ở làm hắn chuyện của chính mình. Hắn bị đánh giết mấy chục lần, thủy chung vô hỷ vô bi. Tiên phong đạo cốt hắn, già nua khuôn mặt trên cuối cùng lộ ra nụ cười. Hắn hoàn thành rồi tất cả. Tam thập tam trọng thiên tràn ngập bất hủ tiên ngân, tự thành một thể, tròn trịa vô cùng tự nhiên. Tam thập tam trọng thiên đồ lục, chìm ở đạo lăng trong óc, tỏa ra truyền thừa chi hỏa. Đây là một loại truyền thừa, một loại ở máu cùng cốt bên trong hoàn thành truyền thừa cửa lớn. Ngô Danh Nguyên Tiên Tôn, lão nhân đứng lên, nhìn đánh giết hắn mấy chục lần cường giả. Thời khắc này trong mắt của hắn bên trong thả ra gần như điên cuồng sát quang. Hơi thở của hắn khủng bố đến cực điểm, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Hống đến năm tháng sông dài đại vỡ, cơ thể của hắn thả ra luân hồi tiên quang, soi sáng tiên khung. Hắn đứng ở trong luân hồi, nắm giữ chúng sinh sinh tử, thậm chí hắn cũng không còn già nua, trắng như tuyết, sợi tóc từ từ đen sẫm. Cuối cùng hắn hóa thành một tôn thiếu niên tiên vương, khủng bố ngập trời, giết. Hắn tiếng gào càng ngày càng khủng bố, đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung, khí thôn tiên khung, khí thế ấy đều bị ép sụp cửu thiên thập địa, kim tự tháp đều đi theo run lên. Hắn quả thực chính là cái thế tiên tôn, khí tức cường thịnh, muốn xuyên qua chư thiên. Đạo Lăng ngây người, hắn hoàn toàn khác nhau, cuồng bá đáng sợ, nguyên tiên tôn lưu lại truyền thừa, hắn lại không nỗi lo về sau. Khôi phục lại tuổi trẻ năm tháng, muốn kéo dài hắn huy hoàng, ở trong huy hoàng cực điểm kết thúc. Hết chương.